Chương 585, âm thầm hối hận. Một lát sau Dịch trưởng lão vẫn là như cũ, không nói một lời. Âu Dương Tu một bên an ủi, lão Dịch, vui vẻ lên chút, liền xem như chẳng động, chính như ngươi nói, đều đi qua. Dịch trưởng lão nghe vậy càng là tức giận, hắn cũng muốn không so đo, thế nhưng là nghĩ tới hắn thì mạc danh kỳ diệu khí hắn đều nghĩ kỹ, trước kia dự định mua biệt thự bổ khuyết Lăng Vân mấy trăm triệu, hiện tại cưỡng ép trưng thu việc này không có thương lượng không phải hắn tức giận bụng nhỏ, mà chính là tôn nghiêm, hắn. Làm Long Tổ cao tầng trưởng lão Tôn Nghiêm Liều Khuynh Thành ôm lấy hai cái an tĩnh xem TV tiểu gia hỏa, tả một miệng, phải một miệng thân lấy, đến mức Âu Dương Tu bọn họ thảo luận cái gì, nàng đều không có nghe. Tự tìm để Thiến Thiến rót nước thua thiệt hắn ra mặt dày, kêu đi ra Thiến Thiến, nói cho Liều A-di, Tiểu Tuyết đi nơi nào? Liều Khuynh Thành hỏi. Tiểu Tuyết tỉ tỉ đi chơi rồi. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, còn không mang theo nàng đi, không đúng là ba ba của nàng không cho cùng ai đâu. Liều Khuynh Thành lại hỏi. Long A-di. Cửa đang động tĩnh, là An Tình cùng Lăng Vân thông hết điện thoại trở về. Vừa tiến đến An Tình thì bày ra nữ chủ nhân khí thế, nói ra, các ngươi mời trở về đi, chúng ta không có bán biệt thự ý tứ. Nàng đều nghe Lăng Vân nói, không để cho nàng cần sợ, đã xảy ra chuyện gì, có hắn tại. Dịch trưởng lão nghe xong, tức hồn hển, cả giận nói, không bán chúng ta thì cường thu. Âu Dương Tu chán tối đen, tình huống như thế nào không cần phải ngồi xuống tốt dễ thương lượng a, khác xúc động a, làm người khác cho là bọn họ Long Tổ là cái cường đạo mở dạng. An Tình cũng chịu phục, dù sao không biết bọn họ là ai, không bán, lập tức, cu tờ ngay cho La Hó Nương Liếu Khuynh Thành một bên hống hai cái tiểu gia hỏa, một bên làm hòa sự lão, đều an tĩnh lại, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Rồi An Tình lập tức lắc đầu nói, không được, nơi này là nhà ta. Dễ dàng trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thở phì phò nói, nhà ngươi rất nhanh liền không phải nhà, hù dọa ta đây. An Tình nhìn hắn chằm chằm, có phần có điểm giống nữ vương tiểu. Gia hỏa cũng đã hiểu. Khẳng định đứng tại An Tình bên này a, nghe được Dịch trưởng lão lớn tiếng ồn ào, nàng thì hô, xấu lao đầu tiểu ấy lỉn cũng là, xấu lao đầu, phun lửa thiêu ngươi nha. Nói nàng còn thật ra hai cái xấu hổ. Lăng Vân phong ấn năng lực của nàng là đúng, quá làm loạn. Dịch trưởng lão cười không cùng hai người bọn họ tiểu bằng hữu tính toán. Âu Dương Tu cũng là không ngừng khuyên giải, trước cùng An Tình nói, tỉnh táo lại cùng Dịch trưởng lão câu thông, mỗi người lui một bước tiểu ra hỏa học hội bảo hộ An Tình đâu, đem nàng hộ tại sau lưng. Mà tiểu ấy lìn lại che chở Thiến Thiến. Liêu Khuynh Thành cười một tiếng, không cần thiết đi, chán nở dê lẽ lại hai cái này cao tầng trưởng lão còn muốn ở trước mặt nàng khi dễ phụ nữ. Nhi đồng Dịch trưởng lão vẫn như cũ khí diễm phách lối, tiểu gia hỏa không la mở gì đỡ cờ hắn, bán biệt thự tiểu gia hỏa cái thứ nhất không làm. Lúc này thời điểm tiểu ấy lìn thuận đi An Tình điện thoại di động, lặng lẽ cho Thiến Thiến, thủ đoạn này muốn là làm tiểu thâu, về sau khẳng định trưởng thành thần trộm á. Tiểu gia hỏa khí u cờ chứng lấy. Dịch trưởng lão còn gọi Lăng Vân số điện thoại di động. Liêu Khuynh Thành ám đạo song song sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, lập tức sờ sờ thấy đau đầu. Âu Dương Tu thì là hiếu kỳ Thiến Thiến muốn làm gì. Lao Dịch, chúng ta đi thôi, hôm nào cùng tên tiểu tử kia thương lượng. Nói giật giật Dịch trưởng lao An Tình lại nói, việc này ta làm chủ, nói không bán thì không bán, về sau ta đều không muốn nhìn thấy các ngươi, tìm ai đều vô dụng. Ngữ khí càng nói càng hăng say. Dịch trưởng lão cười lạnh. Hắn còn là lần đầu tiên bị đãi ngộ như vậy, trên mặt dần dần biểu hiện ra phẫn nộ, có điều hắn còn không đến mức đối với người bình thường xuất thủ, chỉ là muốn thả điểm khí thế ra tới dọa các nàng thôi. Uy, thì thế nào? Lăng Vân ở bên kia, tựa hồ rất không vui, ngữ khí rất nặng nề ngột ngạt. Ba ba tiểu gia hỏa tựa hồ là vừa thụ ủy khuất, nghe được Lăng Vân thanh âm thì phóng xuất ra một dạng. Lăng Vân nghe xong là hắn bảo bối nữ nhi, cười rộ lên nói, Thiến Thiến, muốn bậy bạ rồi ửng, ba ba. Có xấu lao đầu nói xong đối Dịch trưởng lao bĩu môi đây. Chúng người không lời nghe, nguyên lai là khiếu nại đây. Ừ, bọn họ không có đi. Lăng Vân nhướng mày, sắc mặt tâm trầm. Không có, bọn họ có thể hỏng, muốn cướp chúng ta biệt thự, ba ba đánh hắn ca ca, bảo bảo có thể đánh bọn hắn á. Tiểu ấy lìn một bên hô. Không được, Thiến Thiến, chúng ta muốn kính già yêu trẻ, không thể khi dễ bọn họ, thân thể bọn họ còn có bệnh đâu. Lăng Vân hốt du no y thận hư a. Thiến Thiến thật thông minh vậy liền không đánh bọn hắn. Tiểu gia hỏa yếu ớt trả lời. Ừm, không đánh, ta giúp bọn hắn đánh xe cứu hộ, có được hay không? Tốt nghe đến đó, mấy người bọn hắn biểu hiện trên mặt khác nhau. Dịch trưởng lão cũng là tức giận, thế mà thành bọn họ hai cha con trò cười. Liêu Khuynh Thành một mực phỏng đoán Lăng Vân, luôn cảm giác không đơn giản. An Tình thì là im lặng, cái gì cùng cái gì a, làm thế nào thấy được có bệnh? Âu Dương Tu sắc mặt nghiêm túc, một cỗ bất an tâm tình xông lên đầu, lập tức quyết định thật nhanh lôi kéo Dịch trưởng lão khủng hoảng hô, đi. Lão Dịch lập tức cùng An Tình xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta thái độ không tốt, về sau không quấy rầy An Tình một bước. Liêu Khuynh Thành trợn tròn mắt. Dịch trưởng lão càng là không rõ ràng cho lắm, cái này Âu Dương Tu thật tốt nổi điên. Âu Dương Tu lôi kéo Dịch trưởng lão, mãi cho đến tiền viện, lúc này mới sắc mặt trắng bệnh, như lâm đại địch trễ Lăng Vân vô thượng chấn áp đến rồi, hai cái lao đầu tựa như té ngã một dạng, ghé vào trên bãi cỏ. Dịch trưởng lão lại không hiểu thì là kẻ ngu. Hồ A hắn giờ phút này ngoại trừ muốn phiến miệng mình bên ngoài, còn muốn quất đánh một trận người thầy phong thủy kia. Minh Vương biệt thự cũng là bọn hắn có thế lo nghĩ cái gì? Minh Vương tuổi đã cao đi chê tờ người ta cũng là một thanh niên. Âu Dương Tu run lẩy bẩy, nhớ tới lần đầu tiên tình huống này, nguyên lai Lăng Vân cũng là Minh Vương, vừa mới cảm giác của hắn cũng là Lăng Vân, cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc nói không sai biệt lắm, cho nên hắn đánh cược một lần, lôi kéo Dịch trưởng lão đi. Bất đắc dĩ lao Dịch, đau không? Âu Dương Tu cười khổ một tiếng, khóe miệng thấm ra máu, sắc mặt còn vô cùng khó coi. Dịch trưởng lão muốn nói chuyện à, thế nhưng là áp trong lòng hắn, thở không nổi. An Tình cùng Liêu Khuynh Thành đi ra, đều hụ chết, thật bị bệnh. An Tình là hoài nghi, Liêu Khuynh Thành thì là không tin, nàng cảm giác việc này là Lăng Vân làm, thế nhưng là lại nghĩ không ra là làm sao làm được. Tiểu gia hỏa không có hoài nghi là Lăng Vân, ba ba của nàng đi làm đâu, làm sao có thể là hắn? Khẳng định là được thận hư, ba ba của nàng không có lừa nàng. Cái kia hai cái lao đầu cũng là sắc mặt trắng bệnh, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu ấy liền đi qua cũng nằm dạp trên mặt đất, cùng bọn hắn trứng mắt, cảm thấy chơi vui. An Tình nhân tâm rất tốt, đều té ngã, khẳng định là đi qua nâng đỡ. A Liều Khuynh Thành lập tức kéo về An Tình, đồng thời sắc mặt nàng cũng không được khá lắm. Nàng phát hiện, tiền viện có một cỗ lực lượng kinh khủng, cũng là cỗ lực lượng này, đem Long Tổ cao tầng hai cái lao đầu áp đến không thể làm gì.